Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng phải có quản lý mua hàng sao? Chu Yên Kiệt vô cùng ảo não. Dạ đúng thế. Theo lý mà nói, tất cả việc mua hàng đều do người quản lý mua hàng phụ trách, bao gồm cả xe, phụ kiện, nguyên liệu. Cho dù to nhỏ đều là quản lý mua hàng phụ trách. Nhưng lô hàng này là do giám đốc tài vụ đề cử với tổng giám đốc Trương. Anh ta nói bạn anh ta có cách đặc biệt. Anh Trương liền giao cho anh ta phụ trách. Ai biết anh ta cấu kết cùng công ty đối phương. Tiền đã chuyển toàn bộ, nhưng hàng hóa lại không đúng hẹn chuyển tới. Lục Tử Khanh nghe xong vô cùng oán giận. Anh ấy sao lại có thể tự mình không tuân thủ quy định công ty như vậy, để cho tài vụ có quyền lớn như vậy? Không lạ mới lạ chứ. Mà cậu sao không khuyên anh ấy? Lời nói Chu Anh Kiệt có sự ghen tị mạnh mẽ. Không biết cái thằng hách kiếm kia rót cho anh ấy cái mật gì nữa. Anh Trương đối với hắn ta đúng là nói gì nghe nấy. Còn làm sao nghe được lời can gián của trung thần như em nữa? Lục Tử Khanh vô cùng trấn an Chu Anh Kiệt. Anh Kiệt này, cậu đừng tính toán chuyện đó. Trương Mác Tùng người kia, cậu không phải không rõ. Anh ấy cũng không có ý gì. Anh ấy tôn trọng cậu mà. Bác Thông có thể phát triển đến ngày hôm nay, không thiếu được sự phụ giúp của cậu. Lời nói của Lục Tử Khanh làm Chu Anh Kiệt có chút cảm khái, lại càng nhiều đau đớn. Chỉ có những người cùng nhau trải qua bước khởi đầu của công ty mới có thể biết được công ty của ngày hôm nay thực sự không dễ dàng. Lục Tử Khanh vẫn đưa ra câu hỏi. Thế số tiền kia làm sao chuyển ra ngoài? Phải là tổng giám sát tài vụ, tổng giám đốc và cậu ký mới chuyển được cơ mà. Vì sao cậu không ngăn cản? Chu Anh Kiệt vô cùng hối hận. Khoản tiền này sau khi hách kiếm ký xong, Tiểu La chạy tới đòi em ký. Em nói cần xin ý kiến anh Trương rồi mới ký. Tiểu La nói tổng giám sát hách đã xin chỉ thị tổng giám đốc Trương. Em nói thế em đưa cho anh Trương ký là được, anh sẽ không ký. Kết quả Tiểu La trước mặt em gọi cho anh Trương. Em nói tình huống cụ thể cần anh Trương xem xét rồi hãy duyệt. Anh Trương nói anh ấy đã biết tình hình bỏ em ký. Em cũng đành ký thôi. Ai biết đó là bẫy của bọn họ chứ. Cái cô Tiểu La này, làm sao cô ta dám uy hiếp cậu chứ? Cô ta chẳng phải chỉ là kế toán thôi à? Đến bây giờ Lục Tử Khanh đã rõ ràng trước tướng sự việc, ngược lại cảm thấy khó hiểu với cô Tiểu La vô cùng mạnh mẽ này. Chu Anh Kiệt cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chị dâu à, chị là thực sự không biết hay giả vờ không biết? Cái cô Tiểu La này chính là tương đương với bà chủ thứ hai của công ty. Hách kiếm đối với cô ta đúng là nói gì nghe nấy. Ngay cả anh Trương đối với cô ta cũng là nói gì nghe đó. Lục Tử Khanh lúc này mất bình tĩnh. Tôi đã gặp cô ta một lần rồi, đã nói với Trương Mác Tùng. Chơi người phụ nữ này có vẻ vô cùng dụ dỗ đàn ông. Bảo anh ấy cho cô ta nghỉ việc đi. Anh ấy vẫn nói đã cho cô ta nghỉ rồi. Hóa ra chỉ là lừa bịp thôi à? Lục Tử Khanh oán giận. Anh Kiệt à, chuyện gấp như vậy, cậu không nói sớm cho tôi. Cậu nói cho tôi sớm sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Chu Anh Kiệt tỉnh ngộ đã muộn. Chị dâu, việc này quả thật em không dễ nói với chị. Trước đây chuyện anh Trương bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chị cũng mắt nhắm mắt mở. Em cũng không nghĩ được là Tư Vũ gây ra chuyện lớn như vậy. Lục Tử Khanh suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ việc cấp bách là cần tìm được La Tư Vũ và Hách Kiếm kia, hay là nghĩ biện pháp vực công ty đứng dậy mới có thể giải quyết tình hình này. Chu Anh Kiệt hết đường xoay sở. Nhưng mà em đã hỏi các đồng nghiệp công ty rồi. Hai người bọn họ bình thường không qua lại với ai, cũng không chơi cùng ai. Vốn không có ai biết hai người đó ở chỗ nào. Thế thì đi xem hồ sơ gia nhập của họ đi, xem có dấu hiệu gì để lại không, rồi điều tra cặn kẽ, đừng bỏ qua cái gì. Chuyện tiền nong tôi đang nghĩ cách. Chuyện của La Tư Vũ không ảnh hưởng nhiều tới tâm tình của Lục Tử Khanh. Lúc này cô hoàn toàn không rảnh bận tâm những chuyện đó, đành gác lại sau này tính sau. Lục Tử Khanh đầu tiên gọi điện cho Tổng Giám đốc Lưu của công ty cơ khí thương mại Thuận Tiệp. Ông Lưu vừa nghe là tiếng của Lục Tử Khanh, giọng liền có chút không mặn không nhạt. Thái độ khác hoàn toàn so với tháng trước lúc còn cùng nhau đánh gôn. Em dâu à, ngại quá. Bây giờ anh đang đi du lịch bên ngoài, tối anh gọi lại nhé. Ông Lưu thế này còn là khách sáo. Vài người giám đốc khác vừa nghe thấy là Lục Tử Khanh liền cúp điện thoại như là gặp ôn dịch. Lục Tử Khanh chưa từ bỏ ý định, cuối cùng gọi cho một công ty kim loại vẫn đang dùng dịch vụ chuyển hàng của bác Thông. Lục Tử Khanh nói xui bọt mép, cuối cùng Tổng Giám đốc Đan chịu gặp một lần. Lục Tử Khanh dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm được liền muốn xông ra ngoài. Vừa đến nhà ông Đan, Lục Tử Khanh đã thở hồng hộc. Ông Đan và vợ chồng Lục Tử Khanh có quan hệ nhiều năm rồi. Lúc Trương Bác Tùng khởi nghiệp là làm cùng với ông Đan. Công ty hậu cần Bác Thông của Trương Bác Tùng thành danh, công ty kim loại của ông Đan cũng có tiếng. Ông Đan ngại vì là chỗ thân thiết cũ nên cũng nhiệt tình tiếp đón Lục Tử Khanh. Nhưng mà Lục Tử Khanh vừa nhắc tới chuyện vay tiền, thái độ của ông Đan lại y xì như những người khác. Công ty nhỏ của châu Anh khó khăn lắm. Công ty em đang nợ bên anh 20 vạn tiền nguyên liệu. Anh làm gì có tiền cho bọn em mượn. Hơn nữa đợt này bên em nguy cấp, cần nhiều tài chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net